Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, công tác chuẩn bị. Nơi này là, rõ ràng tiến vào chén thánh, nhưng Fenyuki lúc này vẫn đứng ở trống trải, giống như kiểu cũ điện ảnh loại kia mang theo lấp lóe cùng màu đen đường cong trên đường phố. Trên bầu trời rơi xuống màu đen nước mưa. Đường phố này cũng không tính là quen thuộc, nhưng đối với Fenyuki tôi nói nhưng lại có rất sâu ý nghĩa. Nơi này là hắn bị kiếm nhất truy sát địa phương, Morio quảng trường thương mại, thuộc về một cái thế giới khác, một cái khác thời đại cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt. Cái này không hề nghi ngờ là được, là ngươi truy tìm chén thánh nội bộ u, mềm mại thanh âm ở bên tai nhẹ nói. Mà lực lượng nào đó để Fenyuki không thể ức chế ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn thấy được bầu trời cái kia chọc màu đen vòng xoáy. Mặc dù còn không có thành hình, nhưng là vật chứa đã bị điền tràn đầy. Mang theo sắc khí ngôn ngữ phảng phất tại liếm láp lấy Fenyuki tay. Loại kia xốp giòn ngứa một chút cảm giác, làm người ta trong lòng có không hiểu sao động. Tới đi. Cầu nguyện đi, dạng này nó mới có thể tại ngoại giới giáng lâm. Tới đi, cầu nguyện đi, giao phó nó hình thể đi. Làm lần này trong chiến tranh cái thứ nhất đến nhân loại nơi này. Ngươi có tư cách định nghĩa nó hình thái. Hất lên Irivial sắc ngoài ý thức thể xuất hiện tại Fenyuki trước mặt, nhẹ giọng nói ra, chén thánh ý chí. Không, phải nói. Là đời này chi ác ý chí tập hợp thể đúng không? Angra Menu cũng không phải là An Trăng, mà là hỗn hợp An Trăng. Irivial nhân cách cũng lấy đời này chi ác hình thức hiển hiện ý thức tập hợp thể. Fenyuki cười nhẹ, trong tay cầm Pandora trong nháy mắt này triển khai. Lần này anh linh hóa lớn nhất niềm vui ngoài ý muốn chính là Pandora bị chuyển hóa làm Noble Phantasm. Mà Noble Phantasm cùng anh linh là một thể, nương theo lấy hắn tiến vào chén thánh, Pandora cũng cùng nhau dẫn vào. A, biết ta sao? Bất quá vô dụng, nơi này là chén thánh nội bộ, là của ta sân nhà, chỉ là linh thể ngươi, là không tổn thương được ta. Đời này chi ác ý thức tập hợp thể phát ra lãnh khốc ý cười. Fenyuki đối với cái này cũng là không thèm để ý chút nào, ai nói ta muốn đánh. Ta chỉ là phải hướng ngươi truyền thụ một ít nhân sinh kinh nghiệm thôi. Ngoặc kép chấm hỏi, đời này chi ác ý thức tập hợp thể còn không có kịp phản ứng Fenyuki lời nói bên trong hàm nghĩa. Lượng lớn tin tức liền một mạch lao qua. Fenyuki từ ngay từ đầu, liền không có trông cậy vào có thể đánh thắng gia hỏa này. Làm đời này chi ác hiển hiện, không triệt để hủy đi đại chén thánh, liền không có khả năng phá hủy nó. Nhưng là đại chén thánh đối với Fenyuki tới nói nhưng lại có cực lớn ý nghĩa. Bởi vậy, hắn lựa chọn càng thêm vô sỉ cách làm. Đó chính là số liệu oanh tạc. Đúng vậy, thật giống như thành quy mô hacker thường dùng nhất biểu kiện oanh tạc hình thức. Đem lượng lớn tin tức lưu rót vào đời này chi ác bên trong. Từ đó tách ra ý thức của đối phương. Nhưng là đời này chi ác là cái gì? Là một cái tinh cầu bên trên tất cả nhân loại tội ác tích lũy. Cho dù là lấy 6 tỷ phần ký ức đi oanh tạc, cũng chỉ có thể là hạt cát trong sa mạc. Nhưng là trong tay Fenyuki, nhưng lại có dù là toàn nhân loại cộng lại. Lại tăng thêm từ xưa đến nay tất cả nhân loại cũng khó có thể ký ức một phần ngàn vạn khủng bố số liệu. Đó chính là tinh cầu ký ức Pandora tại Tokyo Ghoul thế giới. Thôn phệ toàn bộ tinh cầu Akashic Record. Cái kia bao hàm tinh cầu từ sinh ra ngày lên. Mỗi một hạt hạt cát, mỗi một viên tảng đá, mỗi một túm bụi đất toàn bộ chi tiết ký ức. Cho dù là san giá trị là không Fenyuki, cũng chỉ dám giống như là đi dạo đồ thư quán đồng dạng xem. Đây cũng là vì cái gì nắm giữ phần này ký ức hắn. Nhưng thủy chung không có rõ ràng tăng lên nguyên nhân hắn căn bản không dám trực tiếp ghi vào. Mà vào giờ phút này, Fenriki lại hoàn toàn buông ra Pandora giới hạn. Nó liền như là tên của nó, đầy hộp tay ếch tại thời khắc này chảy ra, sau đó không thể ngăn cản tràn vào bùn đen bên trong. So với tinh cầu gần như 46 ức năm ký ức, chỉ là chủng tộc loài người tích lũy ác ý cũng chỉ là như là trên thân người mãn trùng nhàm chán đồ. Vật, đem người ký ức rót vào mãn trùng cái kia ngay cả não cũng không tính thần kinh tiết. Kết quả duy nhất cũng chỉ có no bạo mà thôi. Ngươi làm cái gì? Hất lên Irivel, gương mặt đời này chi ác tại thét lên. Đang sợ hãi, nó có thể cảm giác được. Nó tại bị pha loãng. Không, không chỉ là pha loãng. Nó tại bị cuốn ngược. Tại phun ra vô tận chi thức tách ra đời này chi ác ý thức về sau. Pandora bắt đầu ăn như gió cuốn. Giống như cá voi hút nước, đem vô cùng vô tận ác niệm nuốt vào trong bụng, từ bỏ giấy dụa đi. Ngươi đối mặt, thế nhưng là nuốt tinh cấp, hoàn mỹ sinh vật, a. Fenriki lắc đầu, nhìn xem vừa vặn ngoi đầu lên Irivel chậm rãi biến mất. Nhìn xem chung quanh đường đi cảnh tượng hóa thành hư ảo. Nhìn xem ô chọc ma lực một lần nữa hóa thành trắng noãn. Đưa tay từ Pandora bên trong lấy ra hai khối màu đỏ tảng đá. Trong đó một viên không cần nhiều lời. Chính là ba trận chiến lúc tiến vào chén thánh nhân loại linh thể An Trăng. Mà đổi thành một cái thì là thuộc về Irivel linh hồn. Hoặc là nói là nhân cách. Được rồi, đem bùn đen một lần nữa phóng thích đi. Fenriki liên thông Pandora. Đem trước thôn phệ tay ếch lần nữa phóng thích, nương theo lấy linh lực một lần nữa bị nhiễm lên chọc sắc. Fenriki lại một điểm vô dụng công cảm giác đều không có. Đối với hắn mà nói, chén thánh phải chăng ô nhiễm căn bản không quan trọng, chân chính phiền phức cũng chỉ là hỗn tạp tại cái này đời này chi ác bên trong ý chí mà thôi. Không có ý thức. Vô luận là đời này chi ác vẫn là tinh khiết ma lực. Đều chỉ là nguồn năng lượng thôi. Nhưng là cân nhắc đến đằng sau đến luân hồi giả. Hắn vẫn là tạm thời đem kịch bản đặt lại tại chỗ. Cứ như vậy, Fenriki tại chén thánh bên trong lẳng lặng trải vuốt kế hoạch của mình. Cũng không lâu lắm, một cái ý thức tiến vào lĩnh vực này. Cái này đã biến thành hắn nắm giữ lấy thế giới lĩnh vực. Nơi này là nơi nào? Emiya Kirisugu lẩm bẩm nói. Mà Fenriki nhưng cũng rất phối hợp đáp lại nói. Nơi này là chén thánh nội bộ. Ngươi là Caster. Emiya Kirisugu nhìn thấy Fenriki. Sắc mặt lập tức khẩn trương lên. Theo bản năng muốn đi sờ súng của mình. Lại phát hiện cái gì cũng không có. Không cần tìm. Có thể đưa vào nơi này. Cũng chỉ có ý thức của mình, cùng Noble Phantasm mà thôi. Fenriki ý thức được Emiya Kirisugu trên thân sợ là còn mang theo. Avalon liền cho hắn một cái thuốc an thần. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Emiya Kirisugu nghe vậy, cũng tỉnh táo một chút. Không phải là bởi vì Avalon cho hắn dũng khí, mà là bởi vì hắn ý thức được. Chính mình căn bản không có khả năng cùng Servant đối kháng. Nguyên thiết Emiya Kirisugu hẳn là ma pháp sứ hoặc là tương đương tồn tại. Phết bổn thiên bên trong Kotomin Kirei từng nói qua hắn mặc kệ là anh linh vẫn là master đều cùng. Một chỗ nghiền nát, kết quả đến lão hư cái này biến thành yếu gà. Đương nhiên cũng không tính yếu là được. Đương nhiên là cho ngươi hoàn thành nguyện vọng a. Dù sao chén thánh là ta chế tạo, ngươi sẽ không phải quên đi. Fenriki rất bình tĩnh buông tay. Nói đi, ngươi có cái gì nguyện vọng, ta giúp ngươi thực hiện. Ân, ta còn có chuyện khác phải bận rộn đâu. Nguyện vọng, Emiya Kirisugu lúc này mới nhớ tới trọng điểm. Vô thần trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia hy vọng. Từ bỏ hết thảy mới đến bước này hắn. cuối cùng có thể đạt thành cái kia phần bi nguyện sao? Ngoặc kép, Emiya Kirsugu nuốt nước miếng một cái, lẳng lặng mà nhìn xem Fenyuki, thật có thể thực hiện nguyện vọng. Đương nhiên, chén thánh tụ tập toàn bộ địa mạch linh lực, lấy phần này linh lực làm cơ sở, lấy pháp lệnh ma thuật thi triển đủ để bao trùm thế giới đại hứa nguyện thuật. Ma lực hội chuyển hóa làm ý chí kỳ tích, đem hết thảy hy vọng chuyển hóa làm hiện thực. Tiền, nữ nhân, tuổi thọ, tương lai, thậm chí liền xem như trở thành thế giới chi vương cũng chỉ là một ý niệm. Fenyuki buông buông tay, lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Mà Emiya Kirisugu nhưng không có vì cái này cái gọi là bánh vẽ sở mê mất. Hắn chỉ là ngẩng đầu, nhìn xem Fenyuki nói, như vậy, hòa hình thế giới, cũng có thể sao? Hòa hình thế giới, Fenyuki ngây ra một lúc, sau đó phát ra điên cuồng tiếng cười, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Địch Nam nói, PS, ai không hiểu rõ Tai Moon A. Ngươi đi đi xem một chút FZ tiểu thuyết, đừng chỉ nhìn đồng nhân. Tokiomi khinh thường Kariya là bởi vì hắn từ bỏ ma thuật sau lại bởi vì chén thánh mà trở về. Cái gọi là bàng môn tà đạo là chỉ trong vòng một năm nỗ lực cực lớn đại giới đạt được lực lượng. Chuyện này bản thân, cùng thân là ma thuật sư dòng dõi lại trốn tránh chính mình trách nhiệm chuyện này. Mà không phải bởi vì cái gì trùng ma thuật. Hồ điệp ma thuật bản thân liền là đồng nhân hai thiết. Trong nguyên tác chưa hề đề cập tới Makiri Zone gần chỗ thường dùng ma thuật là cái gì. Nhưng là ma tô gia trùng cùng pháp lệnh là mọi người đều biết. Cuối cùng liên quan tới Tokiomi. Tokiomi sinh Sakura là bởi vì Jin đã từng sinh qua một hồi vốn cho rằng sống không được bệnh nặng. Stan thức tỉnh, cười. Kết quả sinh Sakura về sau, Jin lại ngược lại bình phục. Về phần Tokiomi lập hồ sơ, đúng là có, bất quá cũng vẫn như cũ là đưa đến nhà khác đi. Hơn nữa còn không phải lập tức đưa đi, mà là dự định nuôi lớn một ít. Từ điểm đó nhìn, mặc kệ đem Sakura nhận làm con thừa tự cho ai, Tokiomi mục đích cơ bản đều là thôn tính nhà khác gia sản. Về phần ma thuật loại hình gì gì đó căn bản không trọng yếu. Tokiomi hy vọng nhìn thấy chỉ là Sakura không duyên cớ đạt được một phần nhân gia nhà ma thuật khác. Ấn thôi, thật giống như Waver kế thừa Kainert ma thuật khác ấn sau trực tiếp kế thừa quân chủ vị trí. Ma thuật sư gia tộc khác ấn so huyết mạch quan trọng hơn. Nói ta không hiểu rõ Tai Moon đơn giản không thể nhịn. Ta thế nhưng là từ 06 bản liền bắt đầu truy. Vào thiết lập tập hợp trò chơi. FZ cũng vào tiểu thuyết. Không nói là cái thâm niên người mặt trăng. Tạm thời cũng coi là lão phấn. Về phần Kariya sống ở thế giới của mình bên trong. Hắn tại sụp đổ trước có thương tổn quá người nào không? Sống ở thế giới của mình bên trong ăn nhà ai gạo rồi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.